Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2186, góc truyện audio.com, chấm, một luồng lực lượng đảo qua, hai mắt Bích Lạc trở nên mãnh liệt, giơ bàn tay lên tế ra một vật, đánh lên phía trên thiên đạo nhất chỉ, theo một tiếng ầm vang, thiên đạo nhất chỉ sụp đổ, tiêu tán, sau khi lực lượng song phương va chạm liền bình ổn lại. Giới hải hỗn loạn. Hỗn độn xung quanh bị cuốn ngược ra ngoài, lộ ra một mảnh chân không hư vô. Thiên đế và đệ tam thần tướng giằng co với nhau, khí tức không ngừng kéo lên, giao chiến với nhau phát ra từng tiếng kêu leng keng. Ý chí chém giết là hung hiểm nhất, nhưng ý chí thiên đế cao hơn một bậc. Quả nhiên, ý chí của đệ tam thần tướng bị nghiền nát, nhanh chóng lùi về phía sau ba bước. Dẫm nát hư không giới hải, khí tức toàn thân sôi trào lên, một luồng ánh sáng bích ngọc hội tụ, hóa thành một khối ngọc bích, tản ra vô lượng thiên quang. Thương thiên ngọc bích, có người sợ hãi gào lên, sau khi nhìn thấy khối ngọc bích kia, thì lộ ra vẻ kinh hoàng. Theo truyền thuyết thì thương thiên ngọc bích là một bộ phận của thượng thương, ẩn chứa bản nguyên thượng thương, có được sức mạnh to lớn. Giết, đệ tam thần tướng hét lớn, tế thương thiên ngọc bích ra trực tiếp ép xuống dưới, ánh sáng bích ngọc chói lóa, giống như một phương thương thiên ép xuống, chỉ là một khối ngọc bích mà thôi, cắn nuốt ngươi, thiên đế hừ lạnh, mi tâm lóe lên một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua hỗn độn, hóa thành một tòa vô thượng thiên đình, ba tầng thiên đình nặng nề đan vào một chỗ, oanh. Thiên đình hung hăng đâm vào phía trên ngọc bích, cả hai bộc phát ra từng đợt ánh sáng, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, giống như hai đại thiên đạo đang đọ sức. Sau một hồi, ánh sáng ngọc bích ảm đạm, bị vô thượng thiên đình đụng bay ra ngoài, ba tầng thiên đình mở ra một luồng hấp lực mạnh mẽ, một mực hấp thu thương thiên ngọc bích vào, thương thương thương, ngọc bích phát sáng. Muốn thoát khỏi sự trấn áp của thiên đình, nhưng thiên đình có sức mạnh vô thượng, nên nó không cách nào tránh thoát, ngược lại càng lún càng sâu. Thấy ngọc bích bị trấn áp, đệ tam thần tướng đứng ngồi không yên, dậm chân lóe lên, cánh tay hội tụ lực lượng toàn thân, đánh ra một kích chí cường. Một kích này ẩn chứa thương thiên chi lực đáng sợ, thế bất khả kháng, thiên đạo chi luân, xoắn nát. Một khắc sau, thiên đế xây dựng một bàn quay to lớn, thiên đạo quy tắc đan xen, thiên âm ù ù rung động giới hải, thiên đạo chi luân đáng sợ, giống như một cái ma bàn đang chuyển động, xoắn nát thôn phệ hết thảy lực lượng của đệ tam thần tướng. Cả hai đại chiến, không phân cao thấp, giết, thấy vậy, đệ tam thần tướng không thể không bộc phát ra át chủ bài sau cùng. Từng luồng ánh sáng ngọc bích hội tụ sau lưng, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén. Đây là thương thiên kiếm quang. Dưới thương thiên đều là sâu kiến. Giết, đệ tam thần tướng điểm ra một chỉ. Vô số kiếm quang sau lưng bay đi, mang theo phong mang vô tận. Cắt đứt giới hải, xé mở hỗn độn. Một chiêu tuyệt cường này, khiến cho rất nhiều cường giả đều hoảng sợ, kinh ngạc. Không cách nào ngăn cản một kích này. Tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng trong mắt thiên đế, căn bản không có một chút gợn sóng. Bình tĩnh đến đáng sợ. Bên trong hai con ngươi lạnh lùng hiện lên một luồng sát ý thiên đạo chi nhãn. Giam cầm, trong nháy mắt, thiên đế thi triển một chiêu. Hỗn độn hội tụ trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên một con mắt tái nhợt mở ra. Lộ vẻ vô tình. Lạnh lùng, trong nháy mắt, hàng vạn luồng kiếm quang bị giam cầm. Rầm rầm rầm, kiếm quang đầy trời vỡ nát, hóa thành ánh sáng bay đi. Thiên đạo chi nhãn, chôn vùi hết thảy. Thiên đế, đệ tam thần tướng mở ra đại chiến kịch liệt. Song phương ngươi tới ta lui, lấy ra hết thủ đoạn, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, đánh đến khó phân thắng bại. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thiên đế mạnh hơn một chút, Chuyện này khiến cường giả ẩn tàng ở các phương đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tu vi và chiến lực thiên đế thật mạnh, thật không thể tin được. Đáng tiếc, thiên đế chỉ có chút năng lực ấy. Rất nhiều người lắc đầu, nhìn thấy thiên đế mạnh mẽ vừa cảm thấy kinh hãi lại có chút tiếc hận. Cho rằng thiên đế cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Thiên đế mạnh tới đâu thì cũng chỉ có thể đối kháng đệ tam thần tướng thượng thiên. Chứ chưa nói đến bên trên còn có đệ nhị, đệ nhất thần tướng. Không nói tới thượng thương ở phía sau đáng sợ như nào. Không ai biết được, thượng thương, đến cùng ngươi đang làm gì? Bên trong hỗn độn hồng hoang, cổ trần một mực duy trì cảnh giác, yên lặng phòng bị, cảm ứng sự tồn tại của thượng thương. Hắn cực kỳ cảnh giác đối với thượng thương. Gia hỏa này trốn ở phía sau một mực không ra. Đến cùng đang mưu đồ cái gì? Cách chương.